cô nhóc nghịch ngợm và thiếu gia kiêu ngạo. Chương 2, Again. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai là ngày nó ghét nhất. Giống tớ he he. Dậy đi, cho con ngủ chút thôi. Dậy dậy mau. 7 giờ rồi. Hả, 7 giờ rồi. Con dậy đây. Sao mẹ không gọi con sớm hơn? Mẹ nó nhún vai khó hiểu. Nó bắt đầu thấy nghi nghi. Nó ngó cái đồng hồ. Gì thế này? Mới 6 giờ 15. Sao mẹ lừa con? Có sao đâu. Em con nó dậy đi học rồi mà còn chưa dậy. Con gái con đứa suốt ngày ngủ nướng. Rồi rồi. Con đậy. Nó khật khưỡng đứng dậy khỏi cái giường thân yêu. Mẹ đi làm đây. Chào con. Chào. Mẹ. Nó ê a mấy chữ và rồi. Bò lên giường ngủ tiếp. Ôi thật là. Cho đến khi. Heo không đòi ăn cơm. Heo không đòi ăn cám. Nhạc chuông điện thoại của nó. A, lô, bà đang làm cái quái gì thế? Biết sắp vào lớp rồi không? Tiếng Minh hớt hải nói. Cái gì? Nó tỉnh ngủ hẳn. Bà mau đi học nhanh lên. Alo, alo. Nó tức tốc chạy ào làm VSCN. Thay đồng phục với tốc độ ánh sáng. Leo lên con xe đạp điện thân yêu. Nó vù đi như gió. Trên đường nào ổ gà, ổ chó, ổ voi mà kể cả ổ khủng long nó cũng phi qua tất. Hay ra, con gái con đứa, ở lớp, ôi, Vi ơi là Vi, mày không thoát được đâu ha ha. Tiếng nhỏ Trang, Trang là một con nhỏ mê dai, nhà giàu, kênh kiệu, tự cho mình là hot girl. Đúng đấy Trang, nào mình cùng đoán ngược. Nhỏ Phượng, con bạn thân của Trang, chuyên nịnh bợ, nói giọng ngọt xớt, ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, xẹt, hello, tớ có mặt nhá, một tia chớp xẹt ngang người hai nhỏ, ơ mày mày, sao hả, tớ không muộn học được đâu, nó đáp lại bằng một nụ cười bánh nguyệt, nó làm hai con nhỏ tức xì khói, Vi, may quá, bà đây rồi, tôi sợ bà muộn học chứ, công nhận bà nhanh thật, ông coi thường tay lái lụa quá đấy nhá, ông quá khen ha ha, Tùng. Tùng, Tùng, thôi mình về chỗ đi Vi, ừ, nó về chỗ. Ngồi khoanh tay gác chân đọc truyện rất chi là. Quách, tiếng giày lộp cộp của bà chủ nhiệm ngày càng gần. Cho phép tớ gọi thế vì giáo viên chủ nhiệm lớp nó là một người khó tính. Quái chiêu, thất thường, bla bla nói trung tính rất quái. Ê hèm, cả lớp im lặng, ríu rít gì rầm ầm ầm. Ai em, các cô cậu cố câm miệng không? Bà giáo viên đập bàn cái, dầm, im bạt, im đến nỗi có thể nghe cả tiếng ruồi kêu. Cô xin giới thiệu với các em đây là thành viên mới của lớp ta. Giới thiệu về mình đi em. Bà cô giọng ngọt xớt, đòn đã giới thiệu, Vương Khang, một câu cụt lùn không đủ chủ vị như thế mà cả lớp rầm rộ như sấm dậy. Toàn là tiếng tất cả bọn con gái lớp nó, trừ nó, ngồi chỗ tớ nè. Anh ơi ngồi chỗ em nè. Ôi đẹp trai quá. Bla bla. Hôm này bà giáo hiền dữ dậy. Mà cái quái gì bọn Mai chê lớp mình ầm ầm lên thế. Chắc là thằng cha hót phân nào chứ gì. Nó nghĩ. Gỡ mắt ra khỏi quyển chuyện yêu dấu nó ngước lên. Ầm ầm ầm. Nó như sụp đổ. Đầu bốc khói. Mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi. Hai cặp mắt nhìn nhau tròn như trái bóng. Và. Thằng cha quả tạ, con nhỏ quả chanh, không hẹn mà gặp, hai thứ giọng có cường độ 130 decibel bất ngờ réo lên. Cái này không chuẩn lắm nó khủng bố hơn cơ. Tại bí từ quá hị hị, làm cả lớp bịt tai bịt đầu. Bà giáo sau mấy phút hoảng loạn cũng lồm còm đứng dậy. Lấy lại vẻ, giáo viên nghiêm túc, nói, hai em quen nhau à, vậy ngồi cùng bàn luôn nhé. Vâng, ok. Lại lần nữa hai thứ giọng ấy lại đồng thanh cùng lúc. Hợp cạ quá ha. Có lẽ trong mấy phút vừa rồi hai đứa chúng nó âm mưu gì chăng? Chào lại gặp nhau rồi. Nhỏ quả chanh. Cái gì? Thân hình tôi cực chuẩn nhá. Cái đồ sao quả tạ? Bla bla. Thôi gì. Hai em ai em dùm tôi. Nếu không ai em đờ si thì hai em ra ngoài. Thế là nó và hắn đành tạm hoãn chiến tranh. Hắn ngồi thụp xuống bàn nó. hai cặp mắt vẫn lườm nhau. Xung quanh hai đứa tỏa ra mùi sát khí nồng nặc. Lớp trưởng hình như hơi buồn rồi. Vì không muốn ai ngồi cạnh nó mà. Trong giờ, hắn cứ gác chân lên rồi chiếm hết chỗ nó. Nó cũng không vừa. Chỉ cần sang chỗ nó nửa đốt tay thôi nó sẽ cầm bút chọc ngay. Tùng tùng tùng. Oa a a. Sống rồi, YOLO. Ngồi trong lớp mà nó phát bực. Các em về nhớ làm bài đầy đủ. Mặc kệ bà giáo nói gì nó chỉ chăm chăm thu sách vở thì đúng như người ta nói. Mọi lời nói của giáo viên đều vô dụng sau tiếng trống hết giờ. Mà, nó vác cặp chạy theo bóng Minh ra khỏi lớp. Hey, đợi tôi với, chờ đi cùng. Minh vẫn cứ bước, thái độ gì vậy? Hâm quá, nó nghĩ. Này Minh, ê không đợi tôi à, đi chậm thôi. Minh vẫn không dừng lại. Đột nhiên Minh đứng khựng lại làm nó suýt thì đập mặt vào. Này bà thấy tên mới chuyển đến thế nào? Câu hỏi đột ngột của Minh khiến nó thoáng ngạc nhiên. Như thằng điên. Câu trả lời cụt lùn của nó khiến hàng lông mày của Minh như giãn dần. Minh thấy khá thoải mái vì nó không có chút rung động gì với hắn. Hắn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà. Hả, gì mà đẹp trai, gì mà nhà giàu. Học giỏi gì chứ, đối với tôi là muỗi hết. Mà sao hỏi tôi lạ thế hay là ông? Ông, thích, thích, nó mở to cặp mắt ngỡ ngàng. Ngạc nhiên, Minh đơ người, đỏ mặt, chẳng lẽ Vi nhận ra mình thích cậu ấy? Ông, thích, thích, tên đó à, ha ha ha. Nó ôm bụng cười sặc sụa. Tầm bậy, tôi chuẩn men nhá, phù may là không nhận ra. Mình nghĩ... Mà bà không định đi về à, về thôi. Ngày tháng có hắn ở lớp mình sẽ là những tháng ngày tra tấn dài dằng dặc đây. 2. Nó thở dài ngán ngẩm. Cách chương.